Mẻ lưới ngọt ngào, chương 10:10, bắt cóc vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vụ bê bối ở quán bar, Lâm Kha càng thêm điên tiết. Ngày nào anh cũng phải đối mặt với bác Khanh về vấn đề của Ina đang ngồi ăn sáng ở phòng khách. Tần Mỹ Linh ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ dạng hốc hác của Lâm Kha. Bóng dáng anh trong bộ quần áo ngủ màu xanh, quả đầu tóc rối sơ kèm theo dáng đi như một thằng nghiện. Nhưng may thay cứu cánh cho anh là quả mặt điển trai kèm cơ ngực cuồn cuộn sau lớp áo ngủ nửa đóng nửa hở. Anh, tối qua ngủ không ngon sao? Mỹ Linh ngạc nhiên hỏi khi thấy bộ dạng dọa người của anh mình. Lâm Kha chẳng mảy may để ý đến lời nói của cô em gái. Anh ta cứ thế tiến thẳng về chỗ của mình và ăn sáng. Anh quá đáng, bộ trả lời em một câu thì chết người hả? Đáp lại Mỹ Linh chỉ là một bầu không khí lặng im, cô bắt đầu giở thói cáu kỉnh. Ông anh đần, hẳn là anh đang điên lên đi tìm con ả Ina đúng không? Nghe đến hai chữ Ina lơ, Kha liền khựng lại rồi tiếp tục ăn, thấy vẻ mặt anh có chút biểu cảm bất nhãm, Mỹ Linh liền nói thêm. Đáng đời nó, ai bảo cứ khăng khăng bỏ đi rồi giờ lãnh hậu quả nằm viện. Chưa để Mỹ Linh nói hết bỗng Lâm Kha nổi nóng, cô ta nằm ở viện nào? Thái độ anh vô cùng bất ngờ đan xem sự bực dọc, chỉ vì Ina mà anh ta đã chịu quá nhiều điều do gia đình gây ra. Mỹ Linh chố mắt ngạc nhiên kinh diễm. Anh quan tâm à ta à? Lâm Kha né tránh, chẳng phải bố mẹ kêu tao phải đi hòa giải với nó sao? Tao còn chẳng biết nó ở xó nào nữa là, ở bệnh viện Đế Thanh ấy, em cũng chẳng biết nó bị sao nữa. Chắc về làm dâu Tần gia nên nhiều kẻ ghen ghét, giờ có cơ hội thì múc thôi. Mỹ Linh nói xong thì thản nhiên tận hưởng suất ăn của mình mặc cho ai kia mặt cau mày có. Ở bệnh viện Đế Thanh, trong một căn phòng ngập tràn ánh nắng ấm áp, thi thoảng có cơn gió se se lạnh của tia trời mùa thu. Một thanh niên trẻ khoác trên mình chiếc áo blau trắng đang thăm khám cho thiếu nữ. Vết thương của cô cũng kết vảy rồi, về sau chú ý bôi thuốc sẽ không để lại sẹo đâu. Tiếng nói dịu êm khiến lòng ai cũng xao xuyến. Lăng Kiến Huân, tôi có thể xuất viện được chưa? Chị đây cảm thấy vô cùng ngột ngạt với chỗ này. Cái miệng nhỏ tinh nghịch của Ina không ngừng luyến thắng. Xin cô tự trọng, không được gọi thẳng tên của bác sĩ. Khí vàng tai của Lăng Huân đã ửng đỏ, mấy cô y tá cũng tan chảy bởi vẻ đẹp trai ngại ngùng của anh ta. Ina chưa dừng ở đó. Nhỏ mọn, có cái tên thôi mà cũng không cho gọi. Ina hướng mặt một góc 30 độ nhìn về phía cửa sổ, nơi những ánh nắng đang thi nhau chiếu rọi vào phòng. Khung cảnh thật thơ mộng làm sao, ánh nắng cứ như những thiên thần trải dài trên nền da trắng nõn của người con gái. Lăng Huân bai mó ửng hồng, dường như anh đã bị vẻ đẹp ngất ngây của cô gái làm cho xao xuyến. Anh khẽ ho nhẹ một cái rồi nói, hôm nay Kỳ Hoành có việc nên sẽ không đến, anh ta nhờ tôi báo lại với cô hãy nghỉ ngơi cho tốt. Chị đây cũng đâu phải con nít, ai nói gì cũng phải nghe chắc. Để cô y tá Diệp Băng ở lại chăm sóc tôi đi. Ánh mắt trong trẻo lấp lánh của Ina nhìn về phía cô y tá Diệp Băng. Trước vẻ đẹp hút người đó, nữ y tá cũng phải đổ gục, nói chi là đàn ông như Lăng Huân. Thoáng chốc thời gian trôi, Ina bất giác chờ mình bỗng cảm thấy xung quanh rất lạ. Cô lười nhắc R3N gì, Diệp Băng, mấy giờ rồi? Nhưng chẳng có lời nào đáp lại, thay vào đó là sự di chuyển nhẹ. Bỗng một cú cua xe mà khiến Ina mất thăng bằng lao thẳng đầu vào cửa kính. Cô đau đớn mở mắt quát, mẹ kiếp, chuyện quái quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa nói hết ý thì ập ngay vào mắt cô là bóng dáng tên chồng khốn nạn đang cười trên nỗi đau của cô. Thú thật cô cũng chưa thấy tên này cười với cô như vậy bao giờ. Này tên điên, bộ vui lắm hay sao mà cười rớt hết liêm sỉ rồi kìa. Đây tôi lụm cho, bỗng ánh mắt anh ta tối sầm, con người khẽ chuyển động. Trước dáng vẻ đó tôi liền phì cười. Ôi, cái bản mặt này y như ăn phải phân chó vậy. Ina chẳng thèm thu liễu chút liêm sỉ còn đọng lại, cô nheo đôi mắt cười, tới nỗi ứa trào nước mắt long lanh, vẻ đẹp hút người mà không hay biết. Hai tên lái xe cũng bất chợt ngắm vẻ đẹp của thiếu nữ thông qua gương chiếu hậu. Lại một cú phanh gấp khiến cô suýt đập đầu vào ghế lái, Lâm Kha cũng bất chợt rời ánh nhìn khỏi cô, anh quát hai tên kia. Không muốn ngủ vĩnh viễn thì thu lại chồng rồi lo lái xe đi. Hai tên kia liền run sợ trước sát khí của Lâm Kha, bèn không dám ho he gì nữa. Ina nín cười, nhận ra mình đã bị anh ta bắt cóc, cô vẫn vui vẻ nói. Chẳng hay hôm nay rồng đại giá thăm tôm là có chuyện chi. Cô vẫn nén cười mặc dù đứng trước tên chồng đã từng ngược đãi cô. Mặt Lâm Kha giận dữ tới tím bầm, y như quả cà tím vậy. Cách Chương.